Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, bất cứ lúc nào cũng là có thể ước. 1.720 vé tháng thêm, ta đã rất nỗ lực. Triệu Khuynh Thành cắn cắn bờ môi, vẻ mặt ủy khuất, ta mỗi ngày cố gắng như vậy, nghĩ đến các loại hoa dạng khai phát các loại tư thế. Như vậy nỗ lực ta ngươi đều nhìn không đến sao? Thế nhưng là ta mới cầm đến ngươi bao nhiêu tài nguyên? Có không? 1% sao? Hàn ca, có. Cô gái này lại bắt đầu tham ô. Đúng rồi Hàn đại ca, Lâm Tử U cũng tiếp nhận lời. Khuynh Thành tỷ vì luyện tập vũ đạo mỗi ngày khai phát nhiều như vậy đẹp mắt động tác tư thế. Ngươi là hẳn là cho nhiều nàng một ít cổ vũ. Hàn ca, Triệu Khuynh Thành liền cười vỗ vỗ Lâm Tử U bờ vai. Tử U muội muội nói thật sự là rất hợp. Đi, hai người các ngươi chơi a. Ta về phòng trước. Hàn ca trở lại gian phòng. Đàm Soái vẫn còn ở dùng hắn computer tiếp tục chơi game. Từ sáng sớm hôm qua đến bây giờ, thằng này trừ ăn cơm ngủ đi nhà nhỏ WC, liền một mực ở chơi game. Sống sờ sờ một cái mạng lưới nghiện thiếu niên. Nhưng đối với Hàn ca mà nói, hắn liền thích như vậy mạng lưới nghiện thiếu niên. Muốn ngươi chính là tới chơi game. Làm biệt tài kêu không làm việc đàng hoàng. Ngày hôm qua thời điểm, Đàm Soái dùng hắn hiệu tổng cộng đánh 18 cầm trò chơi. Top 3 cầm toàn bộ quỳ. Đối với tuyến đều là bị đối diện áp chế đánh đập, mà còn bị đồng đội độc miệng. Tuy hắn am hiểu nhất kỳ thật là phụ trợ vị trí, bất quá đánh bài vị thời điểm, Hàn ca cũng không muốn cầu hắn phải đánh phụ trợ, chủ yếu là trước hết để cho hắn quen thuộc trò chơi. Cứ việc bị đồng đội độc miệng, Đàm Soái tâm tính cũng rất tốt, không đi cùng đồng đội tranh luận cái gì, bởi vì Hàn ca đã thông báo hắn, chơi trò chơi này người sinh khí đều tương đối táo bạo. Đương nhiên, nếu thật là người xa hố, bị người độc miệng hai câu cũng không có gì, muốn đối phương trơ mắng quá mức là được. Đến đệ tứ cầm, hắn rốt cục tới thắng. Thế nhưng toán, năm thắng, ý tứ chính là cái thanh này trò chơi tuy thắng, thế nhưng cùng hắn cơ bản không quan hệ, đều là đồng đội công lao, cho dù hắn cái gì cũng không cũng có thể thắng, bất quá mặc kệ thắng thua. Mỗi đánh xong một bả, Đàm Soái cũng sẽ y theo Hàn ca nói rõ, nghĩ mình một chút đâu không có đánh hảo, tổng kết một chút kinh nghiệm. Cứ như vậy, dần dần đánh tới vài chục thanh về sau, Đàm Soái tại đối với tuyến bên trong liền không được bị đối phương ép tới thảm như vậy. Từ vừa mới bắt đầu cùng đối phương 2-8 khai mở, chậm rãi biến thành 4-6 khai mở. Ít nhất cũng là có lực đánh một trận. Đến buổi tối hôm nay, hắn cơ vốn đã có thể cùng đối với tuyến tuyển thủ 5-5 khai mở. Hảo, ngươi có thể đi trên lầu. Tại Đàm Soái sau lưng thấy như vậy một màn, Hàn ca cười vỗ vỗ bả vai hắn. Đàm Soái vừa vặn chấm dứt một bả trò chơi, nghe được Hàn ca, không khỏi sững sờ một chút. Ta đi trên lầu. Không sai, trên lầu đã cho ngươi xứng hảo computer, ngươi có thể đi cùng với mấy người bọn hắn huấn luyện. Ngươi muốn đi phụ trợ cao sao? Hắn là đánh ADC, hai người các ngươi có thể nhiều đôi giấy mài rũa một chút. Hảo Hàn đại ca, Đàm Soái gật đầu, đứng người lên, ta hiện ở trên đều có thể đi không? Có thể, ngươi lên trên lầu, thấy được kia đài không computer chính là ngươi. Ừ, ta đây đi trước, Hàn đại ca bye bye. Vừa đưa đi Đàm Soái, Hàn ca liền nghe được sau lưng Triệu Khuynh Thành thanh âm. Hạ đi ăn cơm, vậy đi thôi. Hàn ca đứng dậy đáp, một đêm không nói chuyện. Sáng ngày thứ hai, Hàn ca cùng Lâm Tử U liền đi đến sân bay. Lâm Tử U là lần đầu tiên sắp thừa lúc ngồi phi cơ. Đến sân bay cũng hiển lộ kích động lại hưng phấn. thỉnh thoảng hỏi Hàn Ca một ít liền Hàn Ca mình cũng đáp không được vấn đề. Tuy thế lên lui về máy bay cũng là đại bản doanh tiết mục tổ thanh lý. Hàn Ca cũng không muốn khoang hạng nhất, nếu là hắn thương vụ khoang thuyền, đến trên máy bay, Lâm Tử U còn là hiển rất khá kỳ. Trung quy là lần đầu tiên ngồi phi cơ, đối với bất cứ người nào mà nói, có lẽ đều là tương đối có ý nghĩa kỷ niệm một lần lữ hành. Hàn đại ca, ta xem đại bản doanh thời điểm, Na tỷ có khi nói chuyện thật là sắc bén, nàng tính cách chính là như vậy, kỳ thật người hẳn là còn là rất tốt, ta cảm thấy có nàng khả năng cũng phải hỏi ta một ít rất sắc bén vấn đề a. Thế nào nhá, Lâm Tử U che miệng khẽ cười một tiếng, ngươi đây không cần lo lắng, một ít tương đối sắc bén vấn đề, cũng sẽ thương lượng với chúng ta. Nói một cách khác, chúng ta có thể cự tuyệt trả lời, đương nhiên, cũng không có cự tuyệt tất yếu, hời hợt mang đi qua là được. Ừ, ai, hai vị xuất ca mỹ nữ. Hàn Ca bên phải trên chỗ ngồi một cái tóc dài mỹ nữ bỗng nhiên tiếp cận qua. Đầu, tả hữu đánh giá hai người. Hai vị, nên không phải là Hàn Ca cùng Lâm Tử U à. Hai người nghe vậy, không khỏi đồng thời sững sờ một chút. Ha ha, sẽ không bị ta đoán đúng không? Tóc dài mỹ nữ thấy được hai người phản ứng, nhất thời có chút kích động cười rộ lên. Ta nghe nàng hô ngươi Hàn đại ca, lại lo lắng đại bản doanh Na tỷ vấn đề sắc bén. Lần này chuyến bay lại là tốc hành xa thành phố, cho nên ta cảm thấy có. Các ngươi có thể là Hàn ca cùng Lâm Tử U, mỹ nữ phản ứng còn là rất nhanh. Hàn ca nghe vậy cười, một tiếng, cũng liền thành thạo thừa nhận, ngoặc kép chấm chấm, thật là ngươi nhóm nha. Mỹ nữ nhất thời càng thêm kích động, Lâm Tử U ngươi thực thật xinh đẹp nha, ca hát dễ nghe như vậy, lớn lên cũng đẹp như vậy, quá hâm mộ ngươi, cảm ơn, Lâm Tử U cười ứng một tiếng, ngươi cũng rất đẹp. Nghe được bên này đối thoại, trong khoang thuyền bộ phận hành khách không khỏi quăng tới kinh ngạc ánh mắt, tuy cũng không phải tất cả mọi người biết Hàn ca cùng Lâm Tử U. Nhưng hiển nhiên là có một bộ phận, thật sự là Hàn ca cùng Lâm Tử U sao? Có người hỏi, nếu như là, ta đây lần này máy bay thật không có bạch ngồi. Ha ha, chúng ta có thể cùng ngươi hiệp cái theo sao? Chụp ảnh chung đương nhiên là không có có thể. Bất quá được hay không được nhường cho con U mang một cặp kính mát. Hàn ca cười nói, không có vấn đề. Chỉ cần cùng chúng ta chụp ảnh chung là được. Cảm ơn cảm ơn. Kết quả là, trong xe người cũng bắt đầu chạy tới cùng bọn họ lưỡng chụp ảnh chung. Một ít không nhận ra hai người bọn họ hành khách, lúc này ở hướng người bên ngoài chứng thực về sau cũng rõ ràng. Lập tức nhịn không được cũng tới chụp ảnh chung. Tuy bọn họ còn chưa chẳng phải mê Hàn ca cùng Lâm Tử U, thế nhưng có này ảnh chụp đều có thể tại trước mặt bằng hữu châu bò nha. Nhất là tại thích Hàn ca Lâm Tử U trước mặt bằng hữu. Kia đắc chí tư vị, suy nghĩ một chút liền chua thoải mái a. Cuối cùng liền biết được việc này tiếp viên hàng không đều chạy tới cùng Hàn ca chụp ảnh chung. Hàn ca lúc này không khỏi có chút vui mừng. Khá tốt không có ngồi khoang phổ thông. Bằng không quang hợp theo đều có thể đem người mệt mỏi cái quá sức. Đáng nhắc tới là, xuống phi cơ thời điểm, một người gợi cảm xinh đẹp tiếp viên hàng không hướng Hàn ca trong túi nhét một tờ giấy. Trả lại hướng hắn ôn nhu cười cười. Dập máy, Hàn ca lấy ra tờ giấy vừa nhìn, là một chuỗi số điện thoại, đồng thời xứng còn có một câu. Ta tại xa thành phố vừa vặn có hai ngày thời gian nghỉ ngơi. Hai ngày này rất không. Ý tứ này liền rất rõ ràng. Hai ngày này bất cứ lúc nào cũng là có thể ước. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.